Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2007, Vô Gian Kỷ Nguyên. Góc truyện audio.com. Nữ tử rõ ràng nhất Vân Đình chiến lực, cùng giai bên trong, hầu như không người là nàng cái này đệ đệ đối thủ. Vân Đình niên kỷ tuy nhỏ, nhưng những năm gần đây này, lại đại chiến vô số. Nàng tự mình mang theo Vân Đình, tại thần tiêu tiên vực bốn phía du lịch. Xem sông núi sông lớn, nhìn lên tinh không, cảm ngộ thiên địa, chinh chiến trọn vẹn 20 năm, cùng tất cả đại thế gia truyền nhân, tông môn đệ tử, hoàng thân quốc thích trụ thiên kiêu tranh phong, khó thất bại. Vân Đình tuổi không lớn lắm, nhưng sớm đã dương danh thiên hạ, nữ tử như thế nào đều không nghĩ tới. Vân Đình vậy mà tại đơn đả độc đấu ở bên trong. Thua ở một cái cửu giai huyền tiên. Vân Đình nhớ tới Tô Tử Mặc, vẫn là trong lòng không cam lòng, thần sắc không cam lòng. Nói, hắn chính là cái hạ giới phi thăng người, huyết mạch lơ lỏng bình thường. Như không phải là bởi vì phá giải trận pháp, nguyên thần của ta tiêu hao quá lớn, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Nữ tử thần sắc một nghiêm túc, trầm giọng nói, tiểu đệ. Đối với người hạ giới, người nhìn không được có lòng khinh thị. Người nên biết, người hạ giới ở bên trong, đã từng có người ở thần tiêu tung hoành vô địch, náo long trời lở đất, phong tàn thiên. Vân Đình hỏi, nữ tử gật gật đầu, nói, năm đó hắn nếu có thể phong vương, liền ngay cả chúng ta phụ hoàng danh vọng, đều có chỗ không kịp. Mặt khác, vừa mới truyền đến tin tức. Phong tàn thiên tái hiện thần tiêu. A, Vân Đình thần sắc khiếp sợ. Liền vội vàng hỏi. Phong tàn thiên không phải là bị phế đi đạo quả không? Hắn vậy mà không chết. Cô gái nói. Nghe nói phong tàn thiên đạo quả vỡ vụn. Thân thể bị hình lục đao bám ở trấn áp hơn 10 vạn năm. Nhưng vừa mới thoát khốn. Liền đại triển thần uy. Đạp vỡ tuyệt lôi thành. Chém giết 10 tôn chân tiên mới nhẹ lướt đi. Nữ tử đề cập phong tàn thiên. Bất luận là ngôn từ. Còn là ánh mắt. Đều toát ra một vòng khâm phục. Đã liền Vân Đình như vậy kiêu ngạo tự phụ người. Nghe được việc này. Đều là vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ có thể nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Bực này thủ đoạn. Thực là. Nữ tử trầm ngâm một lát. Lại nói. Ngoại trừ phong tàn thiên. Tại Thanh Tiêu Tiên Vực, có một cái phong cương liệt thổ tiên vương, cũng là hạ giới phi thăng người. Vân Đình nói, nhưng những này người quá ít, qua nhiều năm như vậy, bất quá giải rác mấy người. Cô gái nói, người nên biết, người hạ giới phi thăng gặp phải như thế nào tàn khốc hoàn cảnh. Bọn hắn không có gì tu luyện tài nguyên, không có cường giả thủ hộ. Đã liền một chỗ cư trú chỗ đều không có. Đừng nói tu luyện, người hạ giới đều muốn sinh tồn được. Cũng đã rất khó khăn. Vân Đình im lặng không nói. Hắn biết rõ, tỷ tỷ nói không sai. Nếu là đưa hắn đặt ở như vậy một cái tàn khốc hoàn cảnh bên dưới. Hắn cũng khẳng định không có thành tựu ngày hôm nay. Năng theo hạ giới phi thăng đi lên. Không có chỗ nào mà không phải là một phương yêu nghiệt. Nữ tử lại nói. Như là một thân vượt qua tứ cửu thiên kiếp phi thăng người. Tư chất thiên phú chưa hẳn liền bại bởi ngươi. Chỉ là bởi vì. Các ngươi xuất thân không giống nhau mà thôi. Dừng lại một chút. Nữ tử chậm rãi nói. Còn có càng trọng yếu chính một chút. Ngươi đến nhớ kỹ. Ngươi cùng người hạ giới có đủ loại bất đồng. Xuất thân, huyết mạch, thiên phú, tư chất, địa vị, nhưng các ngươi có một chút giống nhau. Bất luận là ngươi hay là đám bọn hắn, đều chỉ có một cái mạng. Tính mạng nếu là không còn, thân phận gì địa vị, danh vọng uy danh, đều tan thành mây khói. Vân Đình thấy nữ tử thần sắc nghiêm túc, cả cười cười, nói, tỷ tỷ, ta không có khinh thường người nọ. Không chỉ như vậy, ta còn đặc biệt thưởng thức hắn. Ta lúc ban đầu là ý định đưa hắn hàng phục, thu nhập dưới trướng đấy. Kết quả, nói đến đây, Vân Đình có chút xấu hổ. Nói không được nữa. Nữ tử nhẹ nhàng cười cười. Lắc đầu nói. Như vậy người, há có thể đơn giản khuất cư nhân hả? Đúng rồi. Lại nói tiếp. Cái này người cùng ta thật là có chút ít duyên phận. Vân Đình tựa hồ nhớ tới một sự kiện. Chính phải nói ra. Lại đột nhiên dừng lại. Nhãn châu xoay động. Thần thần bí bí nói. Tỷ, ngươi đoán một chút xem. Nữ tử trầm ngâm một chút. Cười cười. Nói. Có thể cùng ngươi có chút liên quan. Này cũng không khó đoán. Truyền thuyết thiên sát. Địa sát hai đại kiếm quyết chảy rơi vào hạ giới. Người này nếu như đến từ hạ giới. Hơn phân nửa hiểu được thiên sát hoặc là địa sát. Quả nhiên không thể gạt được tỷ tỷ. Vân Đình cũng nở nụ cười. Nói. Nhưng tỷ tỷ đã đoán sai một chút. Người nọ là hiểu được thiên sát. Địa sát hai đại kiếm quyết. Nữ tử nhìn Vân Đình liếc. Nhìn như tùy ý mà hỏi. Có muốn hay không ta ra tay? Giúp ngươi đem cái này hai đại kiếm quyết túm lấy đến. Cái này sao có thể được? Vân Đình vội vàng nói. Một ngày kia, ta chắc chắn đánh bại hắn. Tự tay đem hai đại kiếm quyết đoạt lại. Nghe thế cái trả lời. Nữ tử trong lòng âm thầm gật đầu. Vừa rồi nàng câu nói kia. Chỉ là một cái thăm dò. Vân Đình nếu là đáp ứng. Liền chứng minh một trận chiến này. Vân Đình triệt để thất bại. Thậm chí không dám sẽ cùng người nọ giao thủ. Mà hôm nay, Vân Đình biểu hiện, lại để cho nữ tử yên lòng. Chỉ cần Vân Đình sự sắc sảo còn đang. Hôm nay đã bị ngăn trở. Ngược lại sẽ lại để cho hắn lột xác đến càng cường đại hơn. Nữ tử xòe bàn tay ra. Đối với Vân Đình phương hướng. Nhẹ nhàng phất phất tay. Vân Đình thức hải. Đột nhiên rộng mở. Một kiện nghiền nát ngân giáp bay ra. Đúng là bị Tô Tử Mặc ba đạo nguyên thần bí thuật đánh nát băng phách nội giáp. Tỷ, nội giáp này đều nát. Ngươi còn muốn nó làm cái gì? Vân Đình lẩm bẩm một câu. Nát cũng tốt. Ngươi rất nhanh liền có thể đột phá đến địa tiên. Ta cho ngươi thêm một lần nữa chế tạo một kiện. Nữ tử vừa nói. Một bên đem cái này nội giáp nhận lấy. Nữ tử ngón tay. Nhẹ nhàng lướt nhẹ qua nội giáp. Ngưng thần nhìn qua nội giáp trên vài đạo vết cháy. Trầm giọng nói. Đây là diệt thần tiên dấu vết. Đúng đúng. Người nọ trong đó một đạo nguyên thần bí thuật. Chính là một đạo che kín lôi điện cây roi. Vân Đình vội vàng nói. Nữ tử có chút mê hoặc. Nói. Đây là phong tàn thiên tuyệt học. Tại sao sẽ ở trên người người này xuất hiện? Nữ tử lại cảm thụ phía dưới nghiền nát nội giáp trên lưu lại khí tức. Nói. Còn có một đạo. Là Phật môn nguyên thần bí thuật. Cụ thể là cái gì? Ta còn đoán không ra. Người tới miêu tả phía dưới đạo kia bí thuật tình hình. Vân Đình liền đem ngay lúc đó một màn. Đơn giản miêu tả một phen. Đại Nhật Như Lai Kinh, Như Lai Pháp Ấn, nữ tử khẽ nhíu mày. Nói, người này tại Phật hiệu trên tạo nghệ sâu đậm, nhưng cái này dù sao cũng là hạ giới công pháp. Vì sao lại có như thế uy lực? Nàng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, trong lồng ngực bao quát tứ hài, biết sở học rất nhiều cực lớn. Vì vậy, chẳng qua là bằng vào nội giáp còn sót lại dấu vết để lại. Liền có thể suy đoán ra rất nhiều đồ vật. Nhưng lúc này, nàng cũng không thể giải thích vì sao. Một cái hạ giới nguyên thần bí thuật. Như thế nào bộc phát ra uy lực như vậy? Nữ tử lắc đầu, tiếp tục nói. Cái này người vẫn phóng ra một đạo long tộc nghịch lân bí pháp. Nàng liên tục phóng thích ba đạo nguyên thần bí thuật. Người này nguyên thần khẳng định có cổ quái. Dựa theo Vân Đình làm cho miêu tả. Thân thể cường đại, huyết mạch bình thường, lớn nhất khả năng chính là man tộc. Nhưng man tộc nguyên thần là yếu nhất một chút. Tuyệt đối không có khả năng như thế cô đọng tinh thuần. Lấy nữ tử kiến thức, trong lúc nhất thời, đều đoán không ra Tô Tử Mặc lai lịch. Vì sao lại có người tu luyện thiên sát địa sát, hiểu được diệt thần tiên, Phật hiệu cao thâm, lại có thể phóng thích long tộc bí thuật, thân thể còn có thể cùng Vân Đình tranh phong. Quỷ dị là, như vậy một cái yêu nghiệt, hết lần này tới lần khác huyết mạch lơ lỏng bình thường. Chẳng lẽ, nữ tử trong lòng khẽ động, mơ hồ nghĩ đến một cái khả năng. Vân Đình thấy nữ tử trầm mặc không nói, cảm thấy không thú vị, liền đụng lên tiến đến, chỉ vào nữ tử quyển sách trên tay cuốn hỏi, tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Nhập thần như vậy, nữ tử bị Vân Đình đã cắt đứt suy nghĩ, cũng không có tiếp tục nghĩ sâu, thu về quyển sách, lộ ra tên sách cho Vân Đình nhìn, cười nói, không có gì, đều là một thân truyền thuyết chuyện xưa. Quyển sách lên, viết bốn cái cổ tự, vô gian kỷ nguyên, cách chương.